Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão Tổ, đạt được Lạc Hồng xác nhận về sau, Mỹ phụ nhân lúc này không dám thất lễ, tương hỏa ngọc bình nhỏ hướng trên bàn vừa để xuống, liền vội vội vàng ra phòng khách, sau đó qua không bao lâu, sáu tên thủy mị tộc thị nữ liền đẩy cửa vào, riêng phần mình đem một bình linh tử bỏ vào Lạc Hồng bàn án bên trên. Cái này sáu hũ linh tử chính là chúc trưởng quỷ phái chúng ta đưa tới, nói là miễn phí thỉnh tiền bối nhấm nháp. Cái này hũ là lục hương kim tử, chính là dùng 6.000 năm kim linh hoa, 6.000 năm, vừa đem bầu rượu buông xuống, cầm đầu thị nữ liền từng cái là Lạc Hồng giới thiệu. Cái này sáu hũ linh tử mỗi một hũ đều là tiên hương lâu chiêu bài, giá cả cực quý, bây giờ lại vẻn vẹn làm tặng phẩm. Anh Minh, ngươi cũng đừng cả ngày buồn bực trong động thiên đầu, ra bồi ta uống vài chén. Vẫy lui tiên hương lâu một đám thị nữ về sau, Lạc Hồng lúc này tựa như tự nói nói, vừa dứt lời, một đạo huyết quang liền từ Lạc Hồng tay áo trong miệng bay ra, rơi xuống một bên sau lộ ra anh Minh thân hình. Công tử, những này linh tử linh khí ngược lại là cũng không tệ, nhưng chính là sản xuất bắt đầu cũng quá phiền toái, không so được luyện đan tới trực tiếp. Tại Lạc Hồng bên cạnh sau khi ngồi xuống, anh Minh có chút không có hứng thú nói, có thể bọn chúng tư vị muốn so đan dược thật tốt hơn nhiều. Không có việc gì tới trên một chén, đối với chúng ta tâm cảnh hữu ích, ngươi không ngại thử một chút. Lưu ly thiên hỏa dịch giá trị Lạc Hồng rất rõ ràng, nếu không phải với hắn mà nói, loại này cần từ thiên ngoại chi hỏa bên trong rèn luyện ra linh vật tương đối tốt, hắn cũng là không nỡ dùng để đổi uống rượu, cho nên, hắn ngay lập tức cũng là một điểm không khách khí, lập tức liền trước nhấm nháp lên tiên hương lâu sáu loại chiêu bài linh tử tới, mà hắn cái này vừa uống. Liền không khỏi nghĩ tới Hàng lão ma cùng hắn cái kia tử quỷ đệ tử. Theo Hàng lão ma tính tình, hiện tại khẳng định đang núp ở cái nào đó địa phương bế quan, nếu không đem đằng long đang ăn đến không sai biệt lắm xuất hiện kháng dược tính, nhất định là sẽ không xuất quan. Hiện tại cự ly nguyên thời không bên trong, hắn đi vào thiên vân thập tam tộc nơi này, đại khái còn có 80 năm thời gian. Trước đó, ta muốn tu luyện tới luyện hư hậu kỳ đỉnh phong, tiến tới thu hoạch được quảng hàng giới cái kia cơ duyên. Thế nhưng là tương đương cấp bách, vì thế, Ma Kim Sơn Mạch khẳng định phải đi một chuyến, Kỳ Lân chân linh bản nguyên ta mặc dù bởi vì đã luyện hóa ngũ sắc khổng tước chân linh bản nguyên quan hệ, không thể trực tiếp luyện hóa, có thể đem hắn vùi đầu vào tiểu hắc cầu về sau, đạt được thái sơ chi khí tùy tiện gia trì đến một chút cố bản bồi nguyên linh vật cấp trên, liền có thể để cho ta tại nuốt sau tốc độ tu luyện tăng nhiều, chờ đến quảng hàng giới, mượn dùng nơi đó tràn đầy cực điểm linh khí cùng tiên nguyên thạch chi lực. Nhất cử xông phá hợp thể bình cảnh nghĩ đến không phải việc khó. Về phần mộng theo nha đầu kia, tính toán thời gian, các loại ta trở lại thiên nguyên thành thời điểm, nàng cũng nên có tin tức. Hừ, cũng đừng uổng công ta lưu những cái kia yêu đan linh tửu. Đang nghĩ ngợi, ngoài phòng đột nhiên truyền đến động tĩnh, đồng thời thanh âm nhường Lạc Hồng cảm thấy rất là quen thuộc. Cái gì, Lạc đạo hữu đã đến? Không nên a, ha ha, Lệ đạo hữu, Lạc mổ ở đây, tới cộng ẩm mấy chén đi. Nhận ra Lệ Viên về sau, Lạc Hồng lúc này truyền âm kêu, mấy tức về sau, cửa phòng liền lại bị hai tên tiên hương lâu thị nữ đẩy ra, lập tức Lệ Viên bốn người liền đi tiến đến, Lạc đạo hữu, ngươi cái này tại sao lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ là Bạch trưởng lão hôm nay có việc, để ngươi phí công một chuyến? Vừa mới ngồi xuống, Vu Thanh Hàng liền không khỏi hỏi, dù sao trong ấn tượng của nàng, nghiệm minh thân phận, hạch định khanh vị quá trình là có chút rườm rà, cho dù là hao phí 10 ngày nửa tháng. Cũng đều là chuyện thường, gọi Vu tiên tử lo lắng, Lạc mổ bên này đã không thành vấn đề, đây là Bạch trưởng lão cho Lạc mổ thân phân lệnh bài, vì tiêu trừ bốn người lo nghĩ, Lạc Hồng lúc này liền đem Bạch Uyên đưa cho lệnh bài lấy ra ngoài, thiên khanh lệnh. Bạch trưởng lão lại trực tiếp đem thiên khanh lệnh cho ngươi, chỉ nhìn một cái, Lệ Viên liền đem lực chú ý theo các loại linh tử dị hương, chuyển qua trên lệnh bài đầu, không khỏi cực kỳ kinh ngạc cao giọng nói, chương 1117. Quỳnh Tương cùng luyện đan, Lạc đạo hữu không phải là cùng Bạch trưởng lão có cũ. Không phải vậy, hắn như thế nào đem đại biểu tộc ta tối cao khanh vị thiên khanh lệnh giao cho ngươi? Vu Thanh Hàng ngay lập tức cũng là cực kỳ kinh ngạc hỏi. Ha ha, Lạc mổ chỉ là tại tạp học bên trên có nhiều bản sự, may mắn được Bạch tiền bối coi trọng, lúc này mới có này hậu đãi. Đừng nói trước cái này, những này linh tử tại để lộ phong ấn linh phù sau cần phải mau mau nhấm nháp, không phải vậy tản linh khí. Tư vị này có thể thật lớn giảm bớt, Lạc Hồng nói liền chào hỏi một tiếng, nhưng ngoài cửa thị nữ lấy thêm mấy cái chén ngọc tiến đến, cái này. Này làm sao có ý tốt, nói xong lần này là muốn để nhóm chúng ta một tận tình địa chủ hữu nghị, Lạc đạo hữu, ngươi không khỏi cũng quá khách khí nhiều. Lệ Viên hiển nhiên cũng là hảo tử chi nhân, lúc này nghe mùi rượu sớm đã lộ ra không kịp chờ đợi chi sắc, chỉ là trở ngại cấp bậc lễ nghĩa, mới không có nâng chén nâng ly. Ha ha, đây đều là lâu này trưởng quỹ tặng cho, các ngươi cứ yên tâm đi uống, không cần sợ thiếu Lạc mổ ân tình. Lạc Hồng nói đi liền thần niệm khẽ động, nâng lên bốn cái bầu rượu, phân biệt cho Vu Thanh Hàn bốn người cũng rót một chén. Tiên Hương lâu chịu lấy lục đại danh tử làm lễ vật, chẳng lẽ nói Lạc đạo hữu là cầu mua kia Thủy Vân Quỳnh Tương. Vu Thanh Hàn mặc dù không thích rượu, nhưng Tiên Hương lâu lục đại danh tử ăn vào cũng đối tu tiên giả hữu ích, cho dù là bọn hắn dạng này luyện hư tu sĩ, một chén này vào trong bụng cũng là có thể tiết kiệm đi hơn tháng khổ tu, cho nên nàng ngay lập tức cũng là thèm ăn nhỏ dãi. Bất quá so sánh đã không nhịn được nâng chén Lệ Viên, nàng giờ phút này còn có thể duy trì mấy phần thanh tĩnh, vừa chuyển động ý nghĩ liền mặt lộ vẻ kinh sợ suy đoán nói, không tệ, nhưng có thể hay không đổi được còn hai chuyện. Tại hưởng qua lục đại danh tử về sau, Lạc Hồng đối kia Thủy Vân Quỳnh Tương không khỏi càng trong khi hơn đợi bắt đầu. Đã như vậy, ta liền không khách khí. Vu Thanh Hàn nghe vậy không khỏi nhìn trên bàn hỏa ngọc bình nhỏ một cái, nhưng lập tức cũng không nói thêm gì, bưng chén rượu lên liền uống một hơi cạn sạch. Lạc đạo hữu, vô công bất thụ lộc, ngươi thế nhưng là có chuyện gì muốn giao cho ta cùng Lệ Viên huynh đi làm? Ha ha, Vu tiên tử quả thực là cực kỳ thông minh, Lạc mổ đích thật là có một ít việc vặt vãnh, cần tiên tử cùng Lệ huynh dạng này thiên vân bản địa tu sĩ đi làm. Lạc Hồng đầu tiên là tán thưởng nhìn Vu Thanh Hàn một cái, sau đó liền gật đầu thừa nhận nói, ha ha, Lạc huynh hôm nay xuống như thế vốn gốc, chỉ cần không phải cái gì khó xử sự tình, Lệ mổ bên này liền cũng dễ nói. A, Lệ Viên chưa hề cảm giác hạnh phúc như thế qua, phun ra một ngụm tử khí về sau, liền bày ra một bộ hoàn toàn bị Lạc Hồng thu mua, cam nguyện ra sức bộ dáng nói, hai vị yên tâm, không phải việc khó gì, chỉ là Lạc mổ về sau mấy chục năm sẽ phi thường bận bịu với tu luyện, cho nên cần hai vị hỗ trợ sưu tập một chút điển tịch cùng linh tài. Lúc này đã đến chỗ an toàn, Lạc mổ cũng không gạt các ngươi, kỳ thật Lạc mổ cũng không phải là Lôi Minh đại lục tu sĩ, không biết các ngươi có thể từng nghe nói qua nhân tộc, tại Thiên Vân như vậy đỉnh cấp trong đại tộc, linh giới các tộc tư liệu căn bản là đầy đủ hết, Lạc Hồng lại không có dịch dung hóa hình, cho nên bị nhận ra nhân tộc thân phận chính là chuyện sớm hay muộn, còn không bằng sớm thẳng thắn để đổi lấy tín nhiệm. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nhân tộc thân phận cũng không phải gì đó quan trọng bí mật, Lạc Hồng mới có thể dễ dàng như vậy nói ra. Ha ha, ta đoán cũng thế, dù sao cái kia có thể đem Lạc đạo hữu cũng cuốn vào không gian phong bạo, khẳng định nhỏ không đến đi đâu. Bất quá, xin thứ cho ta kiến thức thiển cận, nhân tộc chi danh lại là chưa nghe nói qua. Không ngoài sở liệu, Vu Thanh Hàn phản ứng quả nhiên không lớn, Lệ mổ ngược lại là có chỗ nghe thấy, tự như là Phong Nguyên đại lục bên kia một chi tiểu tộc, Lạc huynh ta nói đến đúng không? Lệ Viên suy tư một cái về sau, có chút không quá xác định hỏi, Lệ huynh nói đến không tệ, Lạc mổ xác thực đến từ Phong Nguyên đại lục, nguyên nhân chính là như thế, Lạc mổ đối Lôi Minh đại lục kỳ thật biết rất ít, nhu cầu cấp bách thông qua điển tịch để tăng trưởng kiến thức, cũng cần thu thập bản địa đặc hữu linh tài, nhưng những sự vụ này cũng phi thường rườm rà, Lạc mổ bởi vì một chút duyên cớ, lại là chỉ có thể phó thác cho hai vị đi làm, đương nhiên, trong lúc đó hai vị tốn hao tất cả linh thạch, Lạc mổ chẳng những sẽ như mấy chi giao, còn có thể cho thêm hai thành, Lạc Hồng trực tiếp cho ra điều kiện nói, Lạc huynh nói đến sao lại nói như vậy, ngươi lúc trước giúp nhóm chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại chỉ cần làm chỉ là chút chuyện nhỏ này, Lệ mổ như thế nào nhiều muốn ngươi linh thạch. Lệ Viên nghe vậy lúc này lộ ra bất mãn chi sắc, phản phất Lạc Hồng cho thêm hắn một khối linh thạch, hắn liền muốn trở mặt, ha ha, vậy liền đa tạ Lệ huynh. A, đúng, Lạc mổ đối Lôi Minh đại lục trên các tộc cực kỳ cảm thấy hứng thú, hai vị còn xin thu thập nhiều một chút phương diện này điển tịch, đã đến Lôi Minh đại lục, khi Ngân Tiên tử sự tình Lạc Hồng cũng muốn bắt đầu làm. Ngân Tiên tử chỗ tộc quần tên là Bạc tộc, hiện tại ra sao tình huống, Lạc Hồng còn hoàn toàn không biết gì cả, thừa này cơ hội, hắn được nhiều thu thập một chút tình báo, dễ nói, Lệ Viên một bên cho mình cùng Vu Thanh Hàn rót rượu, một bên miệng đầy đáp ứng, mà liền tại mấy người trò chuyện với nhau thịnh hoang thời điểm, ngoài phòng lại đột nhiên truyền đến một đạo hào phóng cực điểm tiếng cười, ha ha, cái kia phải dùng lưu ly thiên hỏa dịch đổi lấy Thủy Vân Quỳnh Tương tiểu hữu nhưng tại, các ngươi thất thần làm gì, còn không mau cho lão phu dẫn đường, Hoàng lão quỷ, ngươi ở đây hù dọa những bọn tiểu bối này làm gì, cùng Mã Mỗ tới, cười thanh cương xuống, lại một đạo thuần hậu giọng nam mang theo một chút bất đắc dĩ chi ý vang lên. Sau đó, không bằng Vu Thanh Hàng bốn người kịp phản ứng, cửa phòng liền bị đại lực đẩy ra, ngay sau đó một lớp 10 gầy hai đạo bóng người liền đi tiến đến, cao cái kia cởi trần, lộ ra tráng kiện không gì sánh được lồng ngực, làn da giống như đất cát, hiển nhiên chính là một tên sa tộc tu sĩ, mà gầy cái kia thì là người mặc một bộ thủy lam trường bào, râu đen mặt trắng, chính là một tên vô cùng có tinh thần lão giả. A, vãn bối Vu Thanh Hàng, gặp qua Mã trưởng lão. Lệ Viên, gặp qua Hoàng trưởng lão. Nhìn thấy hai người, Vu Thanh Hàng cùng Lệ Viên lập tức trên mặt giật mình, lập tức liền ngay cả vội vàng đứng dậy hành lễ. Nguyên lai, hai người này đang theo thứ tự là Thủy Mị tộc cùng Sa tộc Thánh Giai trưởng lão. Nhưng mà, cái này hai tên Thánh Giai trưởng lão lại một cái cũng không thấy tự mình tộc quần hậu bối, vào cửa liền nhìn chằm chằm Lạc Hồng Mảnh nhìn. Kia Hoàng trưởng lão càng là trực tiếp liền mở miệng nói, tiểu hữu, ngươi lưu ly thiên hỏa dịch ở nơi nào, lấy ra nhường lão phu nhìn xem, cốt gọi hai vị tiền bối biết rõ, linh dịch ngay tại trong bình, không biết vãn bối linh tửu ở nơi nào. Lạc Hồng lúc này cũng đã đứng dậy, lúc này liền chỉ vào trên bàn hỏa ngọc bình nhỏ nói, yên tâm, lão phu cũng sẽ không bởi vì ngươi là một cái dị tộc, liền lại rơi ngươi đồ vật. Mã đạo hữu, đưa ngươi kia bảo bối lấy ra đi, lão phu đáp ứng đồ vật ít ngày nữa liền sẽ đưa đến chỗ ở của ngươi đi. Nói, vị này Hoàng trưởng lão liền đưa tay nhíp quá mức ngọc bình nhỏ, lập tức mở nắp bình ra. Lập tức, một đạo đỏ thẫm linh quang bắn ra, nhưng trong phòng trong nháy mắt biến thành một tòa hỏa lô, cũng thẳng đến kia Hoàng trưởng lão mặt mà đi. Thấy tình cảnh này, họ Hoàng trưởng lão lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, há miệng liền phun ra một quả đỏ thẫm viên châu. Chỉ nghe một tiếng phượng gáy, một cái hỏa điểu liền từ viên kia châu trên bay lên. Đón kia đỏ thẫm linh quang liền mở ra hai cánh, sau một khắc, hỏa điểu liền đắm chìm trong đỏ thẫm linh quang phía dưới, tựa như cảm thấy 10 điểm thoải mái, không bao lâu liền phát ra vài tiếng vui sướng hót vang, hảo hảo. Quả nhiên là lưu ly thiên hỏa dịch, mà lại tinh luyện đến phi thường thuần túy, chính là tốt nhất chi phẩm, họ Hoàng trưởng lão lúc này mừng rỡ, một lần nữa đem nắp bình đắp lên về sau, liền nhìn về phía Lạc Hồng nói, tiểu hữu, ngươi cái này bình linh dịch là từ chỗ nào mà được? Có thể thuận tiện cáo tri lão phu, theo vừa rồi một màn không khó coi ra, lưu ly thiên hỏa dịch hiển nhiên đối cái này họ Hoàng trưởng lão 10 điểm trọng yếu, cũng khó trách hắn sẽ rõ biết không ổn, còn khăng khăng đặt câu hỏi, cái này bình linh dịch chính là vãn bối theo ngẫu nhiên đạt được thiên ngoại chi hỏa bên trong tự tay tinh luyện mà ra, chỉ này một bình, nếu không phải này linh dịch đối vãn bối vô dụng, lại trong tay cũng không có cái khác có thể đổi lấy Thủy Vân Quỳnh Tương linh tài, vãn bối là tuyệt sẽ không đem xuất ra. Lạc Hồng lúc này nửa thật nửa giả trả lời, cái này lưu ly thiên hỏa dịch đúng là hắn tự tay luyện chế, nhưng lấy được độ khó cũng không có hắn nói đến lớn như vậy. Dù sao, vực ngoại thiên hỏa mặc dù hiếm thấy khó tìm, nhưng Lạc Hồng quỷ đạo hóa thân số lượng thực là nhiều, từ khi phân chia sau khi rời khỏi đây, cũng không có ít cho hắn mang về vực ngoại đặc hữu linh vật. Nhưng mà, đối đồng dạng linh giới tu sĩ mà nói, cho dù là đến cảnh giới đại thừa, vực ngoại cũng không phải nơi ở lâu, cho nên phàm là đến từ vực ngoại, lại đối cao giai tu sĩ có tác dụng lớn linh tài, hắn giá trị đều sẽ bởi vì thu hoạch độ khó bạo tăng chí ít gấp 10, tự tay luyện chế. Hả? Tiểu hữu, ngươi thần thức cảnh giới ngược lại là cao hơn bản thân tu vi không ít a, lại nhường lão phu cũng chỉ có thể mô hình hồ cảm ứng được ngươi tu vi. Thủy Mị tộc họ Mã trưởng lão một bên đem một cái vò rượu ném ra ngoài, vừa có chút ngoài ý muốn dò xét Lạc Hồng nói, Lạc mỗ bất tài. Vừa lúc tại luyện khí một đạo bên trên có lập nên, thần thức phương diện tự nhiên muốn so đồng dạng tu sĩ càng trọng thị một chút. Lạc Hồng mô hình hồ giải thích một phen về sau, liền đem vò rượu trên dán linh phù bóc đi, cũng một chưởng vỗ nát giấy dán. Lập tức, một cổ mùi thơm liền bay thẳng mà ra, trong nháy mắt làm cho cả gian phòng cũng tràn ngập mùi rượu. Cúi đầu nhìn lại, cái gặp cái này cái gọi là Thủy Vân Quỳnh Tương ống ánh sền sệt, xanh thẳm trong suốt, mới vừa mở ra không lâu. Liền tại đàn nơi cửa ngưng tụ một đóa hương vân, luyện khí. Họ Lạc. Nguyên lai tiểu hữu chính là. Ha ha, trách không được có thể xuất ra lưu ly thiên hỏa dịch cái này các loại cấp bậc thiên tài địa bảo, tự hồ là nghĩ tới điều gì, họ Mã trưởng lão đột nhiên liền mặt lộ vẻ chợt hiểu, lập tức, hắn lật bàn tay một cái, lại lấy ra một cái long văn chén ngọc, vứt cho Lạc Hồng nói tiếp, lão phu sản xuất cái này Thủy Vân Quỳnh Tương nếu là phối hợp cái này vạn năm hàng ngọc chén nhấm nháp, tư vị còn có thể hơn diệu ba điểm. Tiểu hữu bình này lưu ly thiên hỏa dịch, thế nhưng là nhường lão phu tại hoàng lão quỷ kia được không ít chỗ tốt, chén này liền đưa ngươi làm cái lễ gặp mặt đi. Hoàng lão quỷ, còn lưu tại này làm gì, chẳng lẽ được linh dịch, còn muốn cọ rượu hay sao? Đưa xong chén ngọc về sau, họ Mã trưởng lão lời nói xoay chuyển, đột nhiên liền giúp Lạc Hồng đưa lên khách. Thúc cái gì, lão phu chưa từng như vậy da mặt dày qua. Tiểu hữu, lão phu họ Hoàng tên Hằng, về sau nếu là còn có tốt linh tài, trực tiếp tới tìm lão phu là được, tuyệt đối cho ngươi một cái hài lòng bản giá. Hoàng Hằng mặc dù cảm thấy lão hữu thái độ có chút cổ quái, nhưng lúc này hắn mới vừa đến khổ tìm đã lâu linh vật, tất nhiên là không có đi suy nghĩ nhiều, nói đi liền hướng ngoài phòng đi đến. Họ Mã trưởng lão thấy thế trong mắt lập tức hiện lên một tia vẻ nhẹ nhàng, ngay lập tức cũng không nhiều lời cái gì, quay người liền đi theo. Thế là, trong phòng rất nhanh liền về tới chỉ còn Lạc Hồng sáu người trạng thái, Vu Thanh Hàng bọn người dẫn theo tâm cũng rốt cục để xuống. Nghĩ không ra Lạc huynh dùng để đổi lấy Thủy Vân Quỳnh Tương linh vật có thể kinh động Hoàng trưởng lão, hắn thế nhưng là tộc ta tại Thanh Thủy Thành tu vi cao nhất thánh giai trưởng lão, cho tới bây giờ đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Sau khi ngồi xuống, Lệ Viên đầu tiên là phun ra một ngụm trọc khí, sau đó không khỏi cảm thán nói, Vu Thanh Hàng lúc này cũng là nở nụ cười khổ, nàng đã sớm cảm thấy Lạc Hồng chỉ là bên ngoài thượng tộc cửu giai, thực tế lên sớm đã tiếp xúc đến thánh tộc trình độ, bằng không cũng sẽ không mỗi một cái cử động đều có thể gây nên thánh tộc trưởng lão nhóm lớn như thế phản ứng. Nhưng mà Lạc Hồng tâm cảnh ngay lập tức lại không cái gì ba động, dù sao hợp thể tồn tại hắn thấy cũng nhiều, cũng từng giết không chỉ một. Lúc này với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là nhấm nháp này danh xưng thiên vân đệ nhất linh tử Thủy Vân Quỳnh Tương. Trước dùng thần thức cảm ứng một phen, xác nhận cái này linh tử không có có vấn đề về sau, Lạc Hồng lúc này liền nhiếp ra một chén, đem kia vạn năm hàng ngọc chén đặt tại trong tay, lại dùng pháp lực thúc dục, lập tức hắn không ngừng tán phát mùi rượu liền đột nhiên biến mất. Sau đó, Lạc Hồng không do dự nữa, đưa tay liền nâng chén nếm thử một miếng, lúc này liền chỉ cảm thấy có một khối hàng băng lối vào, ngay sau đó chính là nồng đậm cực điểm mùi thơm tại giữa răng môi nổ tung, tại một cổ không gì sánh được trơn nhẵn cảm giác bên trong, nước rượu theo yết hầu trượt đi mà xuống, tại trong bụng nhất chuyển, Lạc Hồng liền đột nhiên cảm giác đan điền nóng lên. Lập tức toàn thân liền cũng truyền đến dị thường thoải mái dễ chịu cảm giác, rượu ngon, một ngụm vào trong bụng, Lạc Hồng lập tức kìm lòng không được tán dương, hắn có thể cảm giác được, rượu này chẳng những tư vị có thể xưng tuyệt hảo, mà lại linh khí tràn đầy cực điểm, cho dù là hắn như vậy luyện hư hậu kỳ tu sĩ, một ngụm cũng có thể bù đắp được một tháng khổ tu, mà cái này một vò Thủy Vân Quỳnh Tương, ước chừng có 100 miệng lượng, nói cách khác, Lạc Hồng đem cái này một vò linh tử uống cạn, chính là tương đương với khổ tu 10 năm, đây chính là hắn trước mắt cần. Mà một bên Vu Thanh Hàng bốn người lúc này mặc dù trông mà thèm vạn phần, nhưng cũng biết được nặng nhẹ, liền liền nhất là thích rượu Lệ Viên, ngay lập tức cũng thức thời không có mở miệng đòi hỏi, tỷ tỷ đừng xem, chúng ta hiện tại thừa cơ uống nhiều hai chén, đối chúng ta tu vi có chỗ tốt đây, so sánh vẫn xa vào tại Thủy Vân Quỳnh Tương mùi rượu bên trong Lệ Viên ba người, Lục Vân lúc này liền có vẻ thanh tĩnh rất nhiều. Thừa cơ vụng trộm mang tới bầu rượu cho mình cùng Lục Hà rót đầy, sau đó vội vàng truyền âm nhắc nhở Lục Hà nói, ai nha, tiểu muội ngươi thật là, vô công bất thụ lộc, nhóm chúng ta may mắn gặp dịp có thể được một lượng chén là được rồi, há có thể giống ngươi như vậy lòng tham không đấy. Lục Hà thấy thế vội vàng truyền âm quát lớn, dù sao dưới cái nhìn của nàng, trận này tiệc rượu chính là Lạc Hồng là thỉnh Vu Thanh Hàng cùng Lệ Viên làm việc đưa ra, nàng nhóm chỉ là trùng hợp cùng nhau tới mà thôi, cái này có cái gì? Vị này Lạc đạo hữu xem xét chính là tài đại khí thô hạng người, sao có thể quan tâm nhóm chúng ta tỉ muội uống nhiều hai cái linh tử, nếu là bằng chính chúng ta, không biết muốn vất vả bao nhiêu năm, khả năng gom góp đổi nơi này một bình linh tử linh thạch, hiện tại không nắm chặt cơ hội, tỉ tỉ ngươi sau này đến hối hận chết. Đương nhiên, tỉ tỉ nếu là lúc trước nghe muội muội khuyên, hiện tại chỉ sợ liền kia Thủy Vân Quỳnh Tương cũng uống đến bên trên, nói như vậy, muội muội ta cũng có thể dính chút ánh sáng, hì hì. Lục Vân nghe vậy không chút nào không biết hối cải, cầm chén rượu lên liền vui tươi hớn hở nhấp một miếng, lập tức ánh mắt mập mờ truyền âm nói, phải chết ngươi. Vì một chén linh tử, còn muốn bán ta, Lục Hà tất nhiên là rõ ràng Lục Vân chỉ là cái gì, ngay lập tức không khỏi cảm thấy nổi giận, hai gò má phím hồng truyền âm nói, Lục tiên tử, rượu này rất đẹp, đối các ngươi tu luyện cũng hữu ích, không ngại đến trên một chén. Đúng lúc này, Lạc Hồng thanh âm đột nhiên tại Lục Hà vang lên bên tai. Không bằng nàng kịp phản ứng, một chén Thủy Vân Quỳnh Tương liền được đưa đến nàng trước mặt, a cái này. Ta, Lục Hà hoàn toàn không hiểu Lạc Hồng vì sao đưa này đại lễ, lập tức nguyên thần một mộng, suy nghĩ miên man. Ha ha, Lục tiên tử không cần bối rối, Lạc Mỗ nhưng không có cái gì không tốt mưu đồ, chỉ là nghe nói quý tộc có thể luyện chế một loại tên là Hoa Nhung Dưỡng Sinh Hoàng Linh Đan, mà Lại Lục tiên tử chính là đương đại Hoa Nhung tộc kiệt xuất nhất luyện dược sư, không biết ngươi có thể hay không luyện chế đan này. Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng hỏi, đan này đúng là chỉ có mượn nhờ nhóm chúng ta Hoa Nhung tộc đặc hữu thần thông khả năng luyện chế, bất quá ngoại trừ dược lực ôn hòa, cùng có thể trình độ nhất định tẩy cân chặt tủy bên ngoài, bản thân dược lực cũng không cường hoành, chỉ sợ, đối Lạc đạo hữu dạng này thượng tộc cửu giai tu sĩ, tác dụng không lớn. Lục Hà mắt nhìn trước mặt linh tửu, lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng, nhưng vẫn là nói thật nói, Hoa Nhung Dưỡng Sinh Hoàng dược hiệu Lạc Mỗ 10 điểm rõ ràng. Mà Lại Lạc Mỗ cũng là thật có hiệu quả, không biết Lục tiên tử có thể hay không luyện chế. Dược lực vấn đề, tại quán chú dùng Kỳ Lân bản nguyên luyện hóa ra thái sơ chi khí về sau, liền sẽ lập tức biến mất. Trái lại, Hoa Nhung Dưỡng Sinh thuốc viên tính ôn hòa, rất dễ luyện hóa, ưu thế liền sẽ nổi bật ra. Nếu là điều kiện cho phép, Lạc Hồng nhất định là muốn chuẩn bị hơn mấy khỏa, giữ lại Tòng Ma Kim Sơn Mạch sau khi trở về sử dụng. Cho nên, hắn ngay lập tức lần nữa hỏi, có thể luyện, có thể luyện. Tỷ tỷ của ta có thế luyện, không bằng Lục Hà trả lời, nàng một bên Lục Vân liền giòn tan đoạt đáp, tiểu muội không cho phép không có quy củ, thói quen khiển trách Lục Vân một câu về sau, Lục Hà mới chuyển hướng Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu, đan này ta mặc dù có thế luyện chế, mà lại trong tộc cũng có tồn kho linh dược, nhưng luyện chế cực kỳ tốn thời gian, không biết đạo hữu cần bao nhiêu, có cái 6 cái là đủ, Lạc Hồng gợn sóng trả lời, vậy liền cần chí ít luyện chế 2 lô, ước chừng phải dùng đi 20 năm thời gian. Lục Hà đơn giản tính toán một cái nói, thời gian phương diện Lạc Mỗ không vội, Lục tiên tử giả không cần lo lắng lãng phí thời giờ, các ngươi tỷ muội nghĩ đến cũng không có gì linh bảo hộ thân, chuyện này đối với Âm Dương Đoạn Sinh kiếm cực kỳ thích hợp hợp kích đối địch, liền coi như làm luyện đan tiền đặt cọc đi. Nói, Lạc Hồng liền đem 2 cái một đen một trắng, không biết là được từ cái nào kẻ xui xẻo túi trữ vật linh bảo phi kiếm lấy ra, đưa đến hai nữ trước mặt. Đương nhiên hắn cũng chưa quên, lại rót một chén linh tửu, đẩy lên kia giúp đỡ nói chuyện Lục Vân trước mặt, chương 1118, đoạn mệnh chi đồ, đã đối tu luyện hữu ích, kia Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không một hơi đem trọn đàn Thủy Vân Quỳnh Tương uống xong, nếm mấy chén sau liền đem nó phong tồn bắt đầu. Sau đó, bởi vì uống hết đi đầy bụng linh tửu, đám người nóng lòng trở về vận công luyện hóa, liền cũng không có nhiều tụ, tại lẫn nhau lưu lại liên hệ thủ đoạn về sau, liền riêng phần mình chạy trốn Tiên Hương Lâu. Mỗi một khối thiên khanh lệnh cũng trói chặt Thanh Thủy Thành bên trong một tòa động phủ, cho nên Lạc Hồng ngay lập tức cũng không cần hao tâm tổn trí tìm kiếm chỗ ở, trực tiếp đều mang Anh Minh tiến vào một tòa 7 tầng bảo các bên trong. Rất nhanh, tại uống rượu trong tu luyện, hơn 10 ngày liền đi qua, mà Bạch Uyên bên kia cũng rốt cục truyền đến tin tức, phái người đem hắn đón đi lần nữa gặp mặt. Không ra Lạc Hồng đoán, lần này Thủy Mị tộc có mặt 3 tên thánh giai trưởng lão. Ngoại trừ cùng Lạc Hồng gặp mặt qua Bạch Uyên cùng họ Mã lão giả bên ngoài, còn có một cái thánh tộc tam giai lão đầu mập, ha ha, Lạc tiểu hữu, Bạch Mỗ giới thiệu cho ngươi một cái, vị này thương chính, thương trưởng lão, thế nhưng là hiện nay Thanh Thủy Thành thành chủ, liền Bạch Mỗ đều muốn nghe theo hắn một chút an bài, trước đây thương huynh ngay tại luyện chế một lò đan dược, bất quá đang nghe tiểu hữu sự tình về sau, lại là lập tức bên trong gãy mất luyện đan, đến đây gặp ngươi, Bạch Uyên chìa tay ra, ngữ khí thân thiện giới thiệu nói, Bạch Hiền đệ nói quá lời, người ta đều là trong tộc trưởng lão, há có chia cao thấp, về phần lò kia đang dược vốn cũng không trọng yếu, nhất là so với kết giao Lạc tiểu hữu như vậy nhân vật cơ hội, kia liền càng là không đáng giá nhắc tới, lão đầu mập không che giấu chút nào thổi phồng nói, tiền bối quá khen rồi. Phản bối cái này như thế nào xứng đáng, Lạc Hồng lập tức khách khí trả lời, ha ha, Lạc tiểu hữu tất nhiên là xứng đáng, a, vị này Mã trưởng lão. Khẽ cười một tiếng về sau, Bạch Uyên liền muốn cho Lạc Hồng giới thiệu mặt khác một người. Bạch Huynh không cần phí nước miếng, lão phu cùng vị này Lạc tiểu hữu sớm đã có qua gặp mặt một lần. Họ Mã trưởng lão lúc này liền giơ tay Bạch Uyên câu chuyện, sau đó nhìn về phía Lạc Hồng tiếp tục nói. Không biết lão phu hữu kia Thủy Vân Quỳnh Tương, tiểu hữu nhấm nháp sau cảm thấy tư vị như thế nào a? Tất nhiên là tuyệt hảo, kiếp này khó quên. Lạc Hồng ngay lập tức ăn ngay nói thật nói, ồ. Mã Huynh cùng Lạc tiểu hữu chẳng những đã sớm kết bạn, lại vẫn nhường ra một mực xem như trân bảo Thủy Vân Quỳnh Tương. Bạch Uyên nghe vậy không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc nói, phải biết, họ Mã trưởng lão bình thường thế nhưng là đem Thủy Vân Quỳnh Tương rất là xem trọng, liền bọn hắn những này cùng tộc trưởng lão đều khó mà chia lãi một chén. Ha ha, Lạc tiểu hữu liền lưu ly thiên hỏa dịch cũng lấy ra, Mã Mỗ há lại sẽ lại tiếc rẻ linh tửu, cũng may lúc ấy Bạch Huynh đưa tin ta đã thu được, không phải vậy hôm nay chỉ sợ Sa tộc mấy vị kia cũng sẽ ở đây. Họ Mã trưởng lão lúc này cười lắc đầu, hắn cũng không muốn nhường bên cạnh hai người hiểu lầm, không phải vậy trong tay hắn còn thừa không nhiều Thủy Vân Quỳnh Tương, chắc chắn bị hai bọn họ quấn quýt chặt lấy đi. Tốt, Mã Hiền đệ cống hiến chúng ta sẽ không quên, hiện tại vẫn là trước nói chuyện chính sự đi. Lạc Tiểu Hữu, Thương Mỗ ở đây đại biểu tộc ta mời ngươi trở thành khách khanh, không biết ngươi có gì điều kiện. Một câu nói toạc ra họ Mã trưởng lão tâm tư nhỏ về sau, lão đầu mập Thương Chính bỗng nhiên sắc mặt nghiêm một chút hướng Lạc Hồng nói, Lạc Mỗ điều kiện không nhiều, chỉ cầu có thể dựa vào quý tộc, thu hoạch được một cái tiến vào quản hàn giới tư cách. Lạc Hồng giờ phút này cũng không che lấp, trực tiếp liền đưa ra yêu cầu của mình, ách cái này. Lạc Tiểu Hữu, ngươi điều kiện này tuy nói là không nhiều, có thể thực là khó làm a. Bạch Viên nghe vậy nụ cười trên mặt cứng đờ, nhìn một bên Thương Chính một cái về sau, mới khó xử nói, Lạc Tiểu Hữu, Mã Mỗ nghe nói ngươi là do ở bị cuốn vào không gian phong bạo, mới lưu lạc đến Lôi Minh Đại Lục tới, chắc hẳn không hiểu rõ lắm cái này quản hàn giới tình huống a. Họ Mã trưởng lão thử thăm dò hỏi, vãn bối xin lắng tai nghe. Lạc Hồng không chút nào ngoài ý muốn đối phương sẽ biết được mình cùng Vu Thanh Hàn đám người nói lời nói, ngược lại bọn hắn không tại cái này hơn 10 ngày bên trong điều tra rõ ràng, mới gọi kỳ quái. Quản hàn giới lai lịch cực kỳ thần bí, cho dù là tộc ta bên trong những cái kia lão tổ, cũng không lắm rõ ràng. Nhưng giới này hơn phân nửa xác nhận phụ thuộc vào chân tiên giới cái nào đó phụ thuộc không gian, dù sao trước đây từng có ở bên trong phát hiện hư hư thực thực chân tiên động phủ cùng di hài sự tình, mà lại quản hàn bên trong nồng độ linh khí muốn so linh giới mạnh hơn 10 lần, nếu không phải cùng kia chân tiên giới có quan hệ, há lại sẽ như thế. Cũng nguyên nhân chính là dạng này, giới này cách mỗi vạn năm mở ra một lần thời điểm, Lôi Minh Đại Lục trên tất cả có thể lấy được quản hàn lệnh tộc quần, đều sẽ tận lực chọn lựa trong tộc thượng tộc cửu giai đỉnh phong tộc nhân tiến vào bên trong, để cầu mượn giới bên trong kinh người linh khí xông phá thánh giai đại bình cảnh. Chỉ tiếc kia quản hàn giới chỉ có thể đem thánh giai trở xuống tồn tại đưa vào quản hàn giới, không phải vậy lão phu có lẽ cũng có thể có vừa vào cơ duyên. Nói đến quản hàn giới, Thương Chính không khỏi thổn thức bắt đầu, tự hồ từng có cái gì tiếc nuối. Chắc hẳn Lạc Tiểu Hữu cũng biết rõ thánh giai tộc nhân số lượng đối một chi tộc quần tầm quan trọng, dĩ vãng nhưng từ không có qua nhường ngoại tộc tu sĩ tiến vào quản hàn giới thời điểm. Bạch Mỗ ba người mặc dù nguyện vì Tiểu Hữu nói hai câu, nhưng còn lại 12 tộc cũng ít nhất phải có hơn phân nửa đồng ý mới được, cho nên việc này quả thực là không dễ làm. Bạch Viên thừa cơ nói rõ lợi hại, nghĩ khuyên Lạc Hồng bỏ đi ý niệm, mà lại Mã Mỗ xem Tiểu Hữu tu vi cũng không đến cửu giai đỉnh phong a, chẳng lẽ là vì quản hàn giới bên trong những cái kia trân quý linh vật, cái này Mã Mỗ sẽ phải khuyên nhiều Tiểu Hữu một câu, cái này quản hàn giới bên trong thiên tài địa bảo cũng không phải khắp nơi đều có, bọn chúng không phải giấu cực kỳ bí ẩn, để cho người ta không cách nào tìm tới, chính là ở vào những cái kia cực kỳ đáng sợ cổ thú sào huyệt phụ cận. Mã Mỗ biết rõ Tiểu Hữu có chút thần thông, đối phó cùng giai tu sĩ không chút nào khó, có thể quản hàn giới bên trong cổ thú chính là ngay cả ta các loại cũng 10 điểm e ngại tồn tại, tuyệt không phải ngươi có khả năng đối phó được, lấy Tiểu Hữu bản sự, vạn không nên mạo này kỳ hiểm a. Họ Mã trưởng lão lúc này phụ họa nói, ba vị tiền bối không biết, Lạc Mỗ kỳ thật cũng biết quản hàn giới bên trong hung hiểm, nhưng thế nhưng có không thể không đi vào lý do, ba vị tiền bối lại xem, trước khi tới đây, Lạc Hồng tìm tốt lấy cớ, lúc này liền tự thân khí tức vừa để xuống, lập tức, nồng đậm cực điểm thiên sát chi khí liền thấu thể mà ra, cái này, thấy tình cảnh này, ba vị thủy mị tộc trưởng lão đồng thời kinh hãi, thậm chí không khỏi lui về phía sau nửa bước, sợ nhiễm đến những ngày này sát, Lạc Tiểu Hữu ngươi đây là làm cái gì? Như thế nào dẫn tới nhiều như thế thiên sát quấn thân? Ngươi bây giờ là bao lâu độ một lần lớn thiên kiếp a? Bạch Viên một bên tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lạc Hồng, một bên liên tiếp ba hỏi, việc này nói rất dài dòng, vãn bối trước đây tại Phong Nguyên Đại Lục lúc, phát hiện một tòa cổ chiến trường di tích, từ đó tìm kiếm đến mấy cái long lân, kết quả, mới vừa cầm lên nghỉ nghiên cứu một phen, nhưng từ bên trong tràn ra lớn lượng thiên sát, dây dưa đến vãn bối trên thân, đợi sau khi trở về tra duyệt điển tịch, vãn bối mới biết được, kia là một chỗ thượng cổ tà long tộc cùng dị tộc tranh chấp chiến trường, những cái kia long lân chính là tà long trong tộc cao giai tiền tệ thiên sát lân, tại bị những ngày này sát quấn thân về sau, vãn bối liền mọi việc không thuận bắt đầu, trừ ra sở trường nhất luyện khí không bị ảnh hưởng bên ngoài, chẳng những sớm rất nhiều liền trải qua một lần lớn thiên kiếp, còn bất hạnh đang đuổi dọc đường gặp được đột nhiên xuất hiện không gian phong bạo, một cái lưu lạc đến Lôi Minh Đại Lục cái này đến, bất quá, vãn bối tại trong điển tịch tra được, một loại tên là hóa sát thuận thiên cỏ linh dược, có thể giúp ta hóa đi trên người thiên sát, nhưng này linh dược sớm đã tại linh giới tuyệt tích, chỉ có tại quảng hàn giới bên trong mới có tìm tới hy vọng, cho nên, còn xin ba vị tiền bối dàn xếp một hai. Đương nhiên, vãn bối cũng đều vì quý tộc làm ra đầy đủ kính dân, 200 năm bên trong, chí ít 6 cái thông thiên linh bảo, nếu là cái này còn chưa đủ, vãn bối còn có thể luyện chế huyền thiên thánh khí. Mặc dù hồi lâu không có bảo tố diễn kịch, nhưng Lạc Hồng lại không chút nào không quen tay, lúc này liền đem một cái cùng đồ mặc lộ, hận không thể đem tất cả ác chủ bài cũng một mạch ném ra tuyệt mệnh chi đồ, diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá, ngay lập tức nhường cái này ba cái thủy mị tộc trưởng hàng hồ một cái liền tin tưởng Lạc Hồng lời nói, đại bộ phận vẫn là quy công cho hắn thật là bị lớn lượng thiên sát quấn thân, cùng cũng đúng là vừa mới vượt qua lớn thiên kiếp. Cái trước cứ việc đúng là nhường vận khí của hắn trở nên rất kém cỏi, nhưng cũng không tới người người oán trách tình trạng, dù sao những ngày này sát cũng bị hắn luyện vào thiên sát tà long giáp, thực tế ảnh hưởng đã bị hạ xuống thấp nhất, mà cái sau thì lại càng dễ nhìn ra, Lạc Hồng trên thân còn sót lại kiếp khí nhưng không hoàn toàn tan hết đây. Nhìn thấy Lạc Hồng xuất ra hai mảnh thiên sát lân, dù là Bạch Uyên ba người đều là thánh giai tồn tại cũng không khỏi rung lên, lớn thiên kiếp cũng không phải đùa giỡn, kia là thật có thể muốn mạng bọn họ đồ vật, đặc biệt là đến hợp thể đại thừa, kia thật là mỗi độ một lần liền cửu tử nhất sinh một lần, thiên sát loại này có thể để lớn thiên kiếp sớm giáng lâm đồ vật, đơn giản chính là bùa đòi mạng, thu lại. Lạc tiểu hữu, chúng ta biết rõ ngươi khó xử, mau mau đem vật này thu lại, thương chính sợ Lạc Hồng cầm thiên sát lân dựa đi tới, lập tức có chút bối rối nói, đa tạ ba vị tiền bối thông cảm, nhưng còn xin mau chóng cho vãn bối một cái trả lời chắc chắn. Nếu là không thành, vãn bối cũng tốt thay đường ra. Lạc Hồng lúc này lật bàn tay một cái đem thiên sát lân thu hồi, sau đó chắp tay nói, cái này trước không vội, lão phu lại hỏi ngươi, luyện chế huyền thiên thánh khí một chuyện ngươi có mấy phần chắc chắn, ngươi trước đây chẳng lẽ tiếp xúc qua huyền thiên linh bảo. Thương chính thấy thế không khỏi thần sắc dừng một chút nói, hoàn chỉnh huyền thiên linh bảo vãn bối còn vô duyên nhìn thấy, nhưng vãn bối từng tại phù du tộc nơi đó vì đó sửa chữa phục hồi qua một cái tên là cửu giới lô huyền thiên tàn bảo, khiến cho có thể phát huy ra ngày xưa mấy phần uy năng, cho nên, vãn bối tự nhận đối với huyền thiên linh bảo vẫn có một ít hiểu rõ, đối rút ra huyền thiên linh bảo một phần nhỏ lực lượng luyện chế ra huyền thiên thánh khí rất có vài phần lòng tin. Lạc Hồng lời tuy nói khiêm tốn, có thể giọng điệu này lại có vẻ lòng tin 10 phần, cái gọi là huyền thiên thánh khí. Kỳ thật chính là một loại đặc thù duy nhất một lần linh bảo, trong đó có thế phong ấn huyền thiên linh bảo một phần nhỏ uy năng, cho nên uy lực 10 điểm đáng sợ, giống Lạc Hồng trước đây gặp phải, kia giác si tộc cùng hải vương tộc tu sĩ trên thân cái kia có thể kích phát màu bạc cự thuẫn linh bảo, chính là huyền thiên thánh khí, nếu là có huyền thiên linh bảo nơi tay, luyện chế loại bảo vật này duy nhất khó khăn, chính là cần pháp tắc thuộc tính đối ứng. Lại phẩm cấp đạt đỉnh linh tài đến luyện chế có thể gánh chịu huyền thiên linh bảo lực lượng vật chứa. Hiển nhiên, những điều kiện này đối với Lạc Hồng mà nói một điểm không khó, mà hắn cũng biết rõ lần này giác si tộc cùng thiên vân chiến sự đem càng ngày càng nghiêm trọng. Thiên vân là nhu cầu cấp bách huyền thiên thánh khí loại này có thể uy hiếp thánh giai tồn tại, lại có thể đại lượng luyện chế duy nhất một lần linh bảo. Nghĩ không ra thương mổ trước đây còn đánh giá thấp tiểu hữu, bất quá cái này trả lời chắc chắn thương mổ không thể nhanh như vậy cho ngươi. Dù sao việc này cần cùng còn lại mấy tộc trưởng lão câu thông, nhưng thương mổ có thể cam đoan, chỉ cần tộc ta lần này lấy được quản hàng lệnh đủ nhiều, chắc chắn là tiểu hữu tranh thủ một cái danh ngạch. Thương chính mặc dù một cái liền ý thức được Lạc Hồng to lớn chiến lược giá trị, có thể hắn dù sao không có gặp luyện thành huyền thiên thánh khí, mà lại việc này cũng vượt ra khỏi quyền hạn của hắn, cho nên, hắn ngay lập tức cũng chỉ có thể lựa chọn trước ổn định Lạc Hồng, minh bạch, vậy vãn bối trước hết cáo từ, nói đi, Lạc Hồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À xong thi lễ, lập tức quay người chui ra khỏi đại điện, đợi Lạc Hồng sau khi đi, trong đại điện đầu tiên là trầm mặc một lát, sau đó kia họ Mã trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, các ngươi nói, cái này tiểu tử lời nói có mấy thành là thật, hắn cái kia bộ dáng, còn có thể giả được, thật sự là trắng mong đợi một trận, vốn cho rằng có thể vì ta tộc chiêu mộ một tên luyện khí đại sư, nghĩ không ra đúng là một cái ma chết sớm. Bạch Viên lập tức tức giận nói đi, hắn không khỏi nghĩ đến mình bị những ngày kia sát quấn thân, sau đó cách mỗi năm 600 năm liền muốn trải qua một lần lớn thiên kiếp tràn cảnh, nhịn không được sợ run cả người, người này đúng là không cứu nổi, bất quá tại hắn trước khi chết, nếu là thật sự có thể vì ta tộc luyện chế ra một nhóm huyền thiên thánh khí đến, đối hiện nay chiến sự tất nhiên là cực kỳ có lợi, Thương Chính cũng cảm thấy 10 điểm đáng tiếc nói, vậy chuyện này nhất định phải bẩm báo cho lão tổ bọn hắn biết rõ, không phải vậy nhóm chúng ta có thể không cách nào theo cung phụng chân linh kia điều động huyền thiên linh bảo, chỉ là muốn nhìn thấy lão tổ bọn hắn cũng không dễ dàng, chí ít thời gian ngắn bên trong là không thể nào, kia tiểu tử tất nhiên sẽ không bị kéo lâu như vậy, cứ như vậy, tin tức truyền đến còn lại mấy tộc nơi đó, chính là chuyện sớm hay muộn. Họ Mã trưởng lão lúc này mặt lộ vẻ vẻ lo lắng nói, cái này tiểu tử cũng làm ra dùng lưu ly thiên hỏa dịch đổi linh tử uống bại gia tiến hành, nghĩ đến cũng là đối con đường phía trước cảm nhận được tuyệt vọng, chắc chắn sẽ không có quá nhiều kiên nhẫn, bất quá, hắn nếu như thế đoản mệnh, vậy chúng ta cũng không cần nhường hắn chỉ vì ta thủy mị tộc hiệu lực, Bạch Viên có chút chưa nguôi cơn tức nói, Bạch Hiền đệ nói đến không tệ, cái này tiểu tử hiện tại đã không có cái giá này giá trị. Ngươi cái này cùng Mã Hiền đệ cùng nhau đi cùng còn lại các tộc câu thông, tranh thủ để cho ta tộc nhiều đến chút chỗ tốt, về phần ta, thì lập tức lên đường đi cầu kiến các lão phu nhân, việc này cũng chỉ có thể thông qua nàng, khả năng nhanh nhất có kết quả, Thương Chính nghe vậy đầu tiên là gật đầu, lập tức liền lôi Lệ Phong Hành an bài nói, cùng lúc đó, Lạc Hồng lại là đã dựng vào trở về động phủ Linh Chu, xếp bằng ở cấm chế vờn quanh gian phòng bên trong, ha ha, Lạc tiểu tử, ngươi lần này cần phải bị người xem như ma chết sớm, ngươi thật là có thế diễn, Ngân Tiên Tử lúc này đột nhiên hiện thân, vui tươi hớn hở trò cười Lạc Hồng nói, có vị tiền bối nói hay lắm, cửu chân một giả, thần tiên khó phân biệt, Lạc Mổ không phải sẽ diễn, mà là sẽ chuẩn bị, huống hồ, bọn hắn đem Lạc Mổ xem như ma chết sớm điểm này, cũng chính là ta muốn đạt thành một mục đích khác, bằng không, giống ta dạng này một cái luyện khí đại sư, ngày sau chỉ sợ liền không cách nào ly khai thiên vân cảnh nội. Tiến đến bạc tộc bên kia, Lạc Hồng ngay lập tức khóe miệng khẽ nhếch, có chút đắc ý nói, hừ. Trong tộc hậu bối thật là vô dụng, bản tiên tử năm đó đều vì bọn hắn giải quyết địch nhân lớn nhất, vậy mà cuối cùng vẫn là xuống dốc, thật sự là tức chết ta rồi. Một nói tới bạc tộc, Ngân Tiên Tử liền giận không chỗ phát tiết nói, nguyên lai, những ngày này Vu Thanh Hàng cùng Lệ Viên đã cho Lạc Hồng đưa tới không thiếu điển tịch, trong đó có kỹ càng giới thiệu hiện nay Lôi Minh đại lục trên các tộc tình huống. Trừ ra giác si tộc cái này một nhà độc đại tồn tại về sau, Lôi Minh đại lục trên đếm được đỉnh cấp đại tộc còn có Thiên Vân thập tam tộc, Bạo Minh tộc cùng Dạ tộc, trong đó Bạo Minh thi đấu trong tộc Thiên Vân hơi yếu, Dạ tộc thì cơ hồ tương đương, Bạc tộc thì là thành một cái kính bồi vị trí thấp nhất tiểu tộc, chỉ có thể dựa vào thượng cổ lúc truyền thừa mấy cái cỡ lớn phụ thuộc không gian, miễn cưỡng tồn tại, bất quá so sánh lúc trước là hắn minh hữu, lại tại mấy chục vạn năm trước diệt tộc linh tộc, đã tốt hơn nhiều lắm. Chương 1119, xuất quan cùng đấu giá, mặc dù đã hiểu rõ đến bạc tộc tình cảnh không ổn, nhưng Lạc Hồng hiện tại cũng không cách nào ly khai thiên vân cảnh nội, cho nên hắn cùng Ngân Tiên Tử ngay lập tức cũng không có quá nhiều đàm luận việc này. Trở lại động phủ về sau, Lạc Hồng liền bỏ mặc ngoại giới như thế nào, một bên toàn lực luyện hóa lên còn lại ngũ sắc khổng tước bản nguyên, tiến một bước suy yếu tự thân đột phá hợp thể bình cảnh, một bên mỗi ngày khổ tu không ngừng, hết sức tăng lên tự mình tu vi. Tuy nói hắn không giống hàng lão ma như thế có thế cuồng đập đan dược, nhưng hữu dụng đông đảo cực phẩm linh thạch bố thành trận pháp tương trợ, hắn tu vi tinh tiến tốc độ cũng là không chậm, dù sao tại hợp thể trước đó, Lạc Hồng đã lại không bình cảnh, thoáng chớp mắt công phu, 80 năm thời gian liền lặng lẽ đi qua, nhưng mà, cho dù là qua lâu như thế, Thương Chính bên kia cũng không có truyền đến bất cứ tin tức gì, không biết là bọn hắn không yên lòng đem huyền thiên linh bảo giao cho một cái ngoại tộc luyện khí sư, vẫn là căn bản là không có đạt được gặp mặt đại thừa lão tổ cơ hội, khả thi đến nay ngày, Lạc Hồng lại là đợi không được, quảng hàng giới hắn là nhất định phải tiến vào, đứng đắn đường đi nếu là đi không thông, hắn liền muốn cân nhắc cái khác biện pháp, kỳ thật, đối với quảng hàng lệnh tung tích, Lạc Hồng không những biết được một hai, mà lại một hơi liền có thể đạt được năm mai, nguyên thời không bên trong, hàng lão ma chính là bị cuốn mang tiến vào thiên vân một tòa tên là Lục Quan Thành, biên cảnh tiểu thành rút lui trong đội ngũ, mới thu được hai cái quản hàng lệnh, mà lúc đó còn có mặt khác ba cái quản hàng lệnh, tại cái khác hai cái chia ra bỏ chạy tu sĩ trong tay. Hai cái này tu sĩ về sau hiển nhiên là không có trốn qua giác si tộc truy binh, lấy về phần bọn hắn trong tay quản hàng lệnh cuối cùng rơi xuống giác si tộc trong tay. Bất quá, Lạc Hồng chỉ cần nhúng tay vào đi, thừa dịp loạn lấy được một cái quản hàng lệnh cũng không phải gì đó việc khó. Vấn đề duy nhất chính là, hắn không có một cái nào vừa vặn khi đó tiến đến Lục Quan Thành lý do, sau đó rất dễ dàng bị người hoài nghi, cho nên, cử động lần này một mực bị Lạc Hồng coi là hạ hạ kế sách, đang lúc Lạc Hồng vì thế khổ não thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh thúy tiếng kêu, Lạc đại ca. Ngươi trong phủ sao? Ta cho ngươi đưa thánh nguyên đan đến rồi, nghe nói này âm thanh, Lạc Hồng lập tức vứt xuống phiền não, khóe miệng hơi câu lộ ra vẻ nhẹ nhàng, lập tức, hắn phải ngón tay khẽ động, liền ném ra một đạo linh quang, sau một khắc, động phủ lối vào liền truyền đến cánh cửa mở ra thanh âm, không bao lâu, một tên trên mặt treo đầy ý cười thiếu nữ liền lấy cổ quái độn thuật, nhảy tới Lạc Hồng trước mặt, nhìn nàng trắng nõn gương mặt cùng trên đầu sừng thú, ngoại trừ kia hoa nhung thiếu nữ Lục Vân, còn có thể là ai, mới vừa vào đến, Lục Vân liền quen cửa quen nẻo đi đến trong phòng một cái bàn án một bên, đặt mông ngồi xuống, lúc này, cũng không cần Lạc Hồng phân phó, anh Minh liền từ một bên cửa nhỏ đi ra, tác liền lấy ra một cái ấm trà, cho Lục Vân rót một chén linh trà, Lục Vân ngay lập tức cũng không khách khí, không nói hai lời liền dơ lên chén trà nhấp một miếng, sau đó liền hai mắt nhíu lại, lộ ra hưởng thụ biểu lộ, anh Minh tỷ tỷ, ngươi cái này linh trà là vượt nấu càng tốt, có thể hay không dạy một chút ta, mấy tức về sau, Lục Vân bưng chén trà, có chút quen thuộc đối anh Minh nói, ngươi học không được, anh Minh nghe vậy lộ ra mỉm cười, lại chỉ là gợn sóng nói, tốt, Lục tiên tử, ngươi cái này mỗi lần tới cũng ăn nhờ ở đậu, thánh nguyên đang đâu? Cái này một lò tỷ tỷ ngươi luyện được mấy viên, Lạc Hồng thấy thế có chút bật cười hỏi, nói tới Lục Hà cùng Lục Vân chuyện này đối với tỷ muội, Lạc Hồng những năm này thế nhưng là cùng nàng nhóm tiếp xúc đến không ít, ngoại trừ lúc ban đầu dự định hoa nhung dưỡng sinh hoàng bên ngoài, đằng sau Lạc Hồng một mực có ủy thác Lục Hà luyện chế thánh nguyên đan, đan này mặc dù đối luyện hư hậu kỳ tu sĩ dược lực yếu ớt, nhưng Lạc Hồng có thể sử dụng thái sơ chi khí cùng thanh nguyên đan, đến bội kế cường hóa hắn dược lực, cho nên, Lạc Hồng hiện tại tiến độ tu luyện, muốn so hắn lúc trước dự tính đến còn nhanh hơn không ít, mà tại tiếp xúc quá trình bên trong, Lạc Hồng cũng phát hiện chuyện này đối với tỷ muội tính cách hoàn toàn chính là hai cái khuôn mẫu bên trong khắc ra, tỷ tỷ Lục Hà văn tĩnh hướng nội, động một chút lại sẽ đỏ mặt, muội muội Lục Vân thì là cổ linh nhảy thoát, tại phát hiện Lạc Hồng chỉ là thủ đoạn hung ác, người kỳ thật rất dễ nói chuyện về sau, liền rất mau thả tứ, đương nhiên, nàng làm người rất thông minh, căn bản sẽ không thử đi đụng vào Lạc Hồng ranh giới cuối cùng, cho nên, Lạc Hồng tới ở chung bắt đầu, không khỏi là cảm thấy nhẹ nhõm. Mỗi lần nàng đến đưa đan dược, đều có thể đem Lạc Hồng bởi vì khổ tu mà dần dần yên lặng tâm cảnh tỉnh lại không ít, trong lúc vô hình, cũng là tăng nhanh một tia Lạc Hồng tốc độ tu luyện. Cái này một lò tỷ tỷ phát triển rất khá, hết thảy ra lò 7 viên thánh nguyên đan, đều ở nơi này. Nói, Lục Vân liền đưa tay tới eo lưng ở giữa tìm tòi, linh quang hiện lên về sau, một cái hoàng bì hồ lô liền xuất hiện ở nàng trong tay, 7 viên. Xem ra tỷ tỷ ngươi luyện đan thuật lại có tiến bộ a, không tệ. Lạc Hồng đưa tay đem hồ lô thu tới trước người, mở ra kiểm tra một phen về sau, không khỏi gật đầu nói, cái này Lục Hà mặc dù không thế nào biết đối xử mọi người xử sự, nhưng ở luyện đan phương diện thiên phú quả thực là cao, những năm này chẳng những ít có đem đan dược luyện hỏng tình huống phát sinh, mà lại điểm đan thời điểm luôn có thể thêm ra một hai cái. Lạc đại ca, tỷ tỷ của ta nói, cái này một lò thánh nguyên đan về sau, trong tộc đủ năm linh dược liền đã tiêu hao sạch sẽ, ngày xưa chí ít 300 năm. Cũng không thể tiếp tục luyện chế ra, Lục Vân thần sắc nghiêm túc nói, Lạc mổ vừa vặn cũng không cần càng nhiều thánh nguyên đan, đây là trước đây đáp ứng các ngươi tỷ muội linh thạch, sau khi trở về để ngươi tỷ tỷ hảo hảo tu luyện, khác bởi vì trầm mê luyện đan, liền chậm trễ tu vi, Lạc Hồng một bên đem một cái sớm đã chuẩn bị xong túi trữ vật ném ra ngoài, một bên thiện ý cảnh cáo nói, hì hì, đa tạ Lạc đại ca, ta sẽ nhìn xem tỷ tỷ, đúng, ta lần này đến có thể có một việc. Thanh Thủy Thành bên này sắp tổ chức một trận trăm năm một lần cỡ lớn đấu giá hội, không biết Lạc đại ca nhưng có hứng thú, gặp trong túi đều là cực phẩm linh thạch, Lục Vân nụ cười trên mặt lập tức hơn ngọt mấy phần, đấu giá hội. Bao nhiêu lớn quy mô, sẽ có thánh giai tồn tại tham gia sao? Lạc Hồng nghĩ nghĩ đi sau hỏi, Lục Vân nghe vậy không khỏi sững sờ, cái này như thường tu sĩ biết được có đấu giá hội không cũng hẳn là hỏi có cái gì quay vật nha. Làm sao Lạc đại ca ngược lại quan tâm hơn tham gia đấu giá hội người, có, nghe nói chung quanh vài tòa thành lớn thánh giai tiền bối sẽ đến không ít, Lục Vân ngay lập tức thông minh không có hỏi nhiều, chỉ là trả lời Lạc Hồng vấn đề, ừm, Lạc mổ biết rõ, đến lúc đó sẽ cùng các ngươi cùng nhau đi tới, Lạc Hồng nghe vậy lúc này gật đầu, ước định nói, vậy liền quá tốt rồi, tỷ tỷ nhất định sẽ rất vui vẻ, ta đi trước, đến lúc đó gặp lại, nói đi, Lục Vân liền hứng thú bừng bừng đứng lên, lập tức nhẹ nhàng nhảy lên, thân ảnh liền biến mất tại trong phòng. Ha ha, công tử, vị này Lục Vân muội muội xem ra là một lòng nghĩ tác hợp ngươi cùng nàng tỷ tỷ a. Anh Minh lúc này mắt lộ ra chuyển dụ chi sắc nói, Khác Ba Hoa, cùng ta đi xuống một chuyến, đến bây giờ cũng không có hồi âm, cũng là thời điểm nên kích thích bọn hắn một cái, nói, Lạc Hồng liền khởi động trong phòng truyền tống cấm chế, theo linh quang lóe lên, hắn cùng anh Minh thân hình đồng thời không thấy. Hơn 10 ngày sau, một tòa cao chừng hơn 100 trượng, dài rộng chừng gần 1000 trượng khổng lồ tinh bảo bên ngoài, đông đảo thượng tộc cảnh giới thiên vân cùng còn lại các tộc tu sĩ, đang nối liền không dứt theo tứ phía bốn phương tám hướng mà đến, khiến cho nơi đây trở nên náo nhiệt phi phàm. Ở đây tinh bảo đỉnh cao nhất, nổi lơ lửng hai cái màu vàng, không phải vàng không phải gỗ to lớn vòng tròn. Tại bọn chúng lẫn nhau vòng phủ lấy chậm chậm chuyển động ở giữa, một tầng màn sáng huy sái mà ra, đem trọn tòa tinh bảo bao phủ tại hạ đầu, cái có lưu một trái một phải hai cái lỗ hổng, có thể cung cấp ra vào, mà tại hai cái này lỗ hổng phụ cận, đều có nghiêm chỉnh đội chấp pháp giáp sĩ đứng sừng sững thủ vệ, lấy về phần ngay lập tức mặc dù nhiều người, lại là không loạn chút nào. Tiểu muội, ngươi thật đem Lạc huynh mời tới sao? Làm sao còn không thấy hắn đến? Tiếng gọi đang theo dõi chung quanh lui tới dị tộc mảnh nhìn Lục Vân, Lục Hà đôi mi thanh tú cau lại nói, yên tâm đi tỷ tỷ, Lạc đại ca đã đáp ứng, liền khẳng định sẽ đến. A, đó không phải là Lạc đại ca sao? Hắn làm sao theo trong hội trường đầu ra rồi? Đang quay về lấy đầu Lục Vân ánh mắt quét qua, càng nhìn đến Lạc Hồng theo bên trái thiếu trong miệng phi độn ra, tự hồ là có cảm ứng, tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, Lạc Hồng ánh mắt liền tiến đến gần, vừa vặn cùng nàng đối mặt ở cùng nhau, lập tức linh quang lóe lên, Lạc Hồng thân hình liền một cái xuất hiện ở hai nữ phụ cận. Lạc đại ca, nguyên lai ngươi đã sớm tới, vì sao không nói với chúng ta một tiếng, để cho ta cùng tỷ tỷ đợi thật lâu? Lục Vân lúc này có chút oán trách nói, thật có lỗi, Lạc mỗ vừa vặn có một cái linh bảo muốn đấu giá, liền tới trước này cầm đi giám định, trong lúc đó chậm trễ không ít thời gian. Lạc Hồng nghe vậy lập tức giải thích một phen, Lạc huynh đừng nghe tiểu muội nói mò, nhóm chúng ta cũng là vừa tới không bao lâu, mà lại nàng vừa rồi hưng phấn ra đây. Lục Hà kéo lại Lục Vân góc áo về sau, nhẹ nhàng nói, đấu giá hội sắp bắt đầu, cùng một chỗ đi vào đi. Nói đi, Lạc Hồng liền dẫn đầu đem hai nữ đưa vào bên phải màn sáng lỗ hổng. Tại đi qua một cái hiện ra hoàng quang thông đạo về sau, ba người liền xuất hiện ở một chỗ to lớn trận trong thính đường. Cái gặp cái này phòng chia làm thượng trung hạ ba tầng, tầng trên cũng không biết là dùng tài liệu gì luyện chế, hết thảy đồ vật cũng toàn thân trắng tinh, không hiện một tia linh quang liền trôi lơ lửng ở không trung. Trung tầng cùng tầng dưới đều là từng bộ lân cận hơn một trượng phổ thông cái bàn, duy chỉ có tầng trên là từng gian lớn nhỏ không đều, kiểu dáng khác biệt gian phòng. Hiển nhiên, những này gian phòng là chuyên môn là tham gia đấu giá hội thánh giai tu sĩ chuẩn bị. Lục Hà tỷ muội lúc này vốn muốn tìm một cái ở giữa chỗ ngồi xuống, đã thấy Lạc Hồng trực tiếp liền mang theo nàng nhóm hướng tầng trên bay đi, không khỏi hai mặt nhìn nhau, cũng may không bằng nàng nhóm kìm nén không được đặt câu hỏi. Lạc Hồng liền chủ động giải thích nói, Lạc mổ món kia linh bảo bị trở thành áp trục vật một trong, phụ trách nơi đây tiền bối liền cố ý cho Lạc mổ an bài một gian phòng, đi theo ta liền tốt. Một lát sau, ba người liền đi tới một tòa bố trí đẹp đẽ trắng trong phòng, sau đó ngồi nói chuyện phiếm ước một canh giờ, các loại đến trong thính đường không còn chỗ ngồi lúc, ba tiếng trong trẻo chuông vang liền đột nhiên truyền đến, lập tức, phòng hai nơi ra miệng màn sáng liền cùng lúc khép lại, mà cùng lúc đó, trong đại sảnh thì là dâng lên một tòa có bốn cổ con rối hình người dựng đứng đài cao, cái gặp, đài cao này trên đứng đấy một tên thon gầy lão giả, chính là vị kia tiên hương lâu chủ nhân, họ Mã Thủy Mị tộc thánh giai trưởng lão. Lão phu Mã Thừa Phong, nghĩ đến ở đây đồng đạo phần lớn đều biết tại hạ, nhưng cũng không cần cao hứng quá sớm, Thủy Vân Quỳnh Tương cũng không có gia nhập lần hội đấu giá này. Bất quá, lần này đấu giá hội vật đấu giá so với lần trước thế nhưng là không sai chút nào, mà lại sau cùng áp trục chi vật tuyệt đối không phải tầm thường. Nếu không phải lão phu sớm đã đáp ứng chủ trì đấu giá hội, mà món kia đồ vật lại là mấy ngày nay mới đến, lão phu khẳng định cũng muốn lấy không túi trữ vật tranh đoạt một phen. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, lão phu tuyên bố, lần này nước sạch đấu giá hội chính thức bắt đầu. Họ Mã trưởng lão những lời này nói đi, có thể nói là sâu đủ mọi người tại đây khẩu vị, bọn hắn nhao nhao nghị luận lên sẽ là linh vật gì, có thể để cho thánh giai trưởng lão cũng như vậy khát vọng. Thẳng đến kiện thứ nhất vật đấu giá được mời lên đài lúc, tiếng nghị luận mới dần dần suy yếu xuống dưới. Lục tiên tử, các ngươi lần này tới muốn quay chút gì? Nếu muốn linh bảo, nhưng bất tất hoa cái này oan uổng linh thạch. Nhìn thoáng qua kia vật đấu giá, Lạc Hồng liền không có chút nào hứng thú dời đi ánh mắt, sau đó hướng một bên Lục Hà hỏi, Ta hiện tại không thiếu linh bảo, lần này tới là vì thu thập một chút hiếm có linh dược, cũng không có đặc biệt mục đích, làm một tên luyện đan sư, liền cùng Lạc Hồng đối các loại linh tài, Lục Hà đối các loại linh dược đều có sung túc hứng thú, càng là hiếm có, liền càng nghĩ đem bỏ vào trong túi. Nhờ vào Lạc Hồng những năm này ủy thác luyện đan, tay nàng đầu thế nhưng là góp nhặt một bút số lượng không ít cực phẩm linh thạch, bằng không, từ bờ biển tiểu tộc xuất thân nàng, hôm nay cũng chỉ có thể xem cái náo nhiệt, được thêm kiến thức. Ai nói không thiếu linh bảo, ta liền thiếu một cái có thể khống địch bảo vật. Lạc đại ca, ngươi bên kia nếu là có dư thừa, liền tiện nghi bán cho ta đi. Lục Vân nghe vậy lập tức nhảy ra nói, có thể nàng biết rõ cái gì thời điểm nên khách khí, cái gì thời điểm nên không khách khí. Tiểu muội ngươi lại không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, liền đừng trách ta dùng gia pháp. Lục Hà da mặt mỏng, lúc này liền có chút nổi giận nói, ha ha, không sao không sao. Lạc Hồng thấy thế không khỏi cười khuyên nhủ. Sau đó, ngay tại như vậy vui sướng bầu không khí bên trong, đấu giá hội không ngừng tiến hành, từng kiện vật đấu giá liên tiếp bị cầm lên đài cao. Mặc dù trong đó tuyệt đại đa số đều chỉ sẽ dẫn tới trung hạ hai tầng tu sĩ ra giá, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xen kẽ một hai kiện nhường tầng trên thánh giai tu sĩ động tâm linh vật. Bất tri bất giác ở giữa, ba ngày liền lấy đi qua, lần này đấu giá hội cũng dần dần sắp đến hồi kết thúc. Rốt cục, kiện thứ nhất áp trục chi vật bị cầm lên đài cao. Lần này áp trục chi vật hết thảy có 4 kiện, phân biệt đã bao hàm đan dược, linh thú, linh tài, linh bảo 4 loại, tin tưởng nhất định có nhường chư vị động tâm. Tốt, hiện tại có lời mời kiện thứ nhất áp trục chi vật. Mã Thừa Phong vừa dứt lời, một tên kim giáp giáp sĩ liền dùng khay ngọc hiện lên lấy một cái màu bạc bình nhỏ lên đài cao. Ha ha, chắc hẳn mọi người cũng đoán được cái này kiện thứ nhất áp trục chi vật chính là từ tinh tộc đạo hữu luyện chế vạn diệu đan. Bình này bên trong có 2 viên vạn diệu đan, đủ để cho thượng tộc cửu giai đạo hữu đột phá thánh tộc tỷ lệ rõ rệt tăng lên, hơn nữa còn có nhất định tẩy cân dịch tủy, cải thiện thể chất công hiệu, giá quy định 6.000 vạn linh thạch, chư vị mời bắt đầu đi. Mã Thừa Phong ngay lập tức một bên đem trong bình đan dược đổ ra gặp người, một bên giới thiệu nói, 8.000 vạn, ta ra 100 triệu linh thạch, 1 ức 2.000 vạn, Chu huynh, ngươi kia không hăng hái đồ đệ cũng đừng lãng phí tốt như vậy đan dược, vẫn là để cho Lý mổ đi. Áp trục chi vật vừa ra, tầng trên thánh giai tồn tại liền lập tức tranh nhau ra lên giá, thậm chí rất nhanh liền có mùi thuốc súng. Chương 1120, cùng lôi phá kiếp giáp, Lạc đại ca, cái này đan dược không phải chính hợp ngươi dùng sao? Vì sao ta xem ngươi một điểm ý xuất thủ cũng không có? Mắt nhìn xem giá cả nhanh chóng đã tăng tới hơn 100 triệu linh thạch, Lục Vân lập tức thụ rung động lớn, nhưng chờ giây lát về sau, lại chậm chạp không thấy Lạc Hồng ra giá, liền không khỏi tò mò hỏi, cái này vạn diệu đan tuy tốt, nhưng Lạc mổ đã có vật thay thế, cũng liền không gom góp cái này náo nhiệt. Vạn diệu đan tăng lên điểm này tiến giai hợp thể xác suất, tùy tiện liền có thể bị tiên nguyên thạch bao trùm rơi, Lạc Hồng quay chi vô dụng, tự nhiên không sẽ ra tay. Trên thực tế, hắn lần này đến tham gia đấu giá hội, cũng không phải là đến mua đồ vật, mà là vì bán đồ vật. Ngay tại Lạc Hồng thời gian nói chuyện, cái này 2 cái vạn diệu đan giá cả liền đã thực hiện tăng gấp đôi, đồng thời rất nhanh liền bị thượng tầng cái nào đó hợp thể tu sĩ thét lên 2 ức. Hợp thể tu sĩ mặc dù mình dùng không lên vạn diệu đan, nhưng bọn hắn môn nhân đệ tử thế nhưng là nhu cầu cấp bách vật này. So sánh hợp thể tu sĩ tài lực, trung tầng đông đảo luyện hư tu sĩ tất nhiên là theo không kịp, ngay lập tức cũng chỉ có thể từ bỏ cạnh tranh, thầm than tự mình không có tốt sư phụ. 210 triệu, Bạch đạo hữu, ta Sa tộc thế hệ này hậu bối có thể xa không có các ngươi Thủy Mị tộc không chịu thua kém, mong rằng đạo hữu cho Hoàng mổ một bộ mặt. Lúc này, vị kia Sa tộc thánh giai trưởng lão Hoàng Hằng đột nhiên lại đem giá cả đề 1.000 vạn, cũng ý đồ sử dụng mặt mũi trái cây. 2 ức 3.000 vạn, Hoàng huynh thật sự là quá mức tự coi nhẹ mình, ngươi Sa tộc hậu bối có thể tuyệt không so các tộc kém, mà lại Bạch mổ cùng Thương Ảnh huynh đệ tử vừa vặn cũng đến quan khẩu, không bằng vẫn là Hoàng huynh thành toàn chúng ta 1-2 đi. Lúc này cùng Hoàng Hằng cạnh tranh chính là Bạch Uyên, hiển nhiên hắn là một điểm không muốn nhường cho. Tốt, 2 ức 3.000 vạn lần thứ nhất, đây thật là một cái cực cao giá cả a, nghĩ không ra Bạch huynh có thế như thế là môn nhân đệ tử suy nghĩ. Đúng, lệnh đồ thế nhưng là còn không có song tu bạn lữ, Mã mổ như thế có mấy cá nhân tuyển thích hợp, đấu giá hội sau người ta tốt nhất có thể tìm địa phương tụ lại. Trên đài cao, Mã Thừa Phong nhìn như vì hòa hoãn không khí nói. Lời nói này nghe vào người bên ngoài trong tai có lẽ không có vấn đề, nhưng tại Bạch Uyên nghe tới lại là lớn có vấn đề. Lẽ ra cùng là Thủy Mị tộc trưởng lão, lúc này khẳng định là hẳn là Tê Dại Lựu thành giao, đến Hoàng Hằng ra giá lúc lại nói nhăng nói cuội mới đúng. Nhưng mà, hiện tại tình huống lại là phản tới, cái này lão tử quỷ nói chuyện vì sao cổ quái như vậy. Còn sau đó tìm địa phương tụ lại. Chẳng lẽ hắn ban đầu nói đến những lời kia là hướng về phía ta tới, ánh mắt chớp động mấy lần về sau, Bạch Quyên tựa như bắt được cái gì mấu chốt, mà lúc này, Hoàng Hằng thì là đem giá cả hô 2 ức 5 ngàn vạn, 2 ức 5 ngàn vạn lần thứ nhất, 2 ức 5 ngàn vạn lần thứ hai, nghe bên tai liên tiếp không ngừng tuyên giá âm thanh, Bạch Quyên không khỏi đem mày nhíu lại đến càng sâu, hắn hiện tại đã hoàn toàn xác định, Mã Thừa Phong chính là không muốn hắn vỗ xuống cái này 2 cái vạn diệu đan, cốt ngươi cái lão tử quỷ. Liền tin ngươi một lần, mặc dù cảm thấy 10 điểm đáng tiếc, nhưng Bạch Uyên rốt cục vẫn là lựa chọn tin tưởng đối phương, cắn răng từ bỏ cạnh tranh. Ha ha, đa tạ Bạch đạo hữu nhường cho, xem ra Thương Ảnh huynh cũng không đưa tới quá nhiều linh thạch a. Hoàng Hằng vốn cho là tự mình lấy một địch hai, phần thắng không lớn, lại không nghĩ mới vừa vặn cảm giác đau lòng, đối phương liền từ bỏ cạnh tranh, không khỏi lên tiếng cười nói, hừ, Bạch Uyên lúc này chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, làm đáp lại. Vạn diệu đang thành nộp về sau, rất nhanh đằng sau 2 kiện áp trục vật liền bị cầm lên đài cao, bọn chúng theo thứ tự là một cái tiềm lực cực lớn linh thú con non, một cái hiếm thấy trên đời trân quý kỳ mộc, cái trước bị vỗ ra 280 triệu giá cao, cái sau càng là đột phá 300 triệu, vốn cho rằng ta cũng coi là có chút thân gia, nhưng so với những này thánh giai tiền bối đến, ta hiện tại những này linh thạch không đáng kể chút nào, nhìn xem những cái kia thánh giai tu sĩ động một chút lại mấy ngàn vạn nâng giá. Lục Hà trong nháy mắt có dũng khí tự mình biến nghèo ảo giác, Lạc đại ca, ngươi không nói ngươi xuất ra bảo vật ngay tại áp trục chi vật bên trong sao? Có phải hay không chính là cây kia kỳ một a? Lục Vân tâm thái liền tốt được nhiều, ngay lập tức còn có hiếu kỳ tâm tư, Lạc mổ am hiểu luyện khí, có thể lấy ra bán đấu giá bảo vật tự nhiên sẽ chỉ là linh bảo, đợi lâu như vậy, rốt cục đến cuối cùng, Lạc Hồng cũng lập tức tinh thần tỉnh táo, linh bảo. Nói như vậy, Lạc đại ca bán đấu giá bảo vật chính là cuối cùng áp trục chi vật đi, ý thức được điểm này về sau, Lục Vân không khỏi khiếp sợ mở ra miệng nhỏ, vội vàng quay đầu nhìn về kia đài cao, thế là, nàng vừa vặn nhìn thấy 4 tên kim giáp giáp sĩ, cộng đồng mang một mảnh vài thước đường kính khay ngọc, đến đài cao phụ cận, cái gặp, kia ngọc bàn bên trên khắc lấy lít nha lít nhít phong linh trận văn, chỗ thịnh chi vật cũng che kín một khối có thể ngăn cách thần thức màu lam gấm vóc, khiến cho cái này cuối cùng quay vật thần bí dị thường. Chư vị đạo hữu, cuối cùng này một cái quay vật chính là Mã Mổ ban đầu vì đó tiếc nuối bảo vật, ha ha, chắc hẳn không ít đạo hữu ngay lập tức cũng ở trong lòng hoài nghi Mã Mổ nói ngoa, nhưng các ngươi có thể từng nghe nói qua có thể suy yếu lôi kiếp chí ít 2 thành uy lực thông thiên linh bảo đây, mảnh nói ra kinh người ngữ điệu về sau, Mã Thừa Phong cũng bỏ mặt chung quanh xôn xao một đám tu sĩ, đưa tay liền đem kia màu lam gấm vóc bóc đi, lập tức, một cái mặt ngoài không ngừng nhảy lên lôi quang tối áo giáp màu xanh lam. Liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, lập tức, hắn lại một chỉ bắn ra, thi pháp đóng lại ngọc bàn bên trên phong linh cấm chế, trong chốc lát, cực kỳ mạnh mẽ linh lực ba động liền khuấy động mà ra, như một thanh trọng chù y, đập vào ở đây mỗi người ngực, lần này nước sạch đấu giá hội cuối cùng một cái vật đấu giá, cùng lôi phá kiếp giáp, hỗn độn vạn linh bản xếp hạng 3.632 vị, có thể trở thánh giai tu sĩ chống cự lớn thiên kiếp chí ít 2 thành uy lực. Giá khởi điểm 300 triệu 5 ngàn vạn linh thạch, đem so với trước vật đấu giá giới thiệu, Mã Thừa Phong hiển nhiên không có ở cùng lôi phá kiếp giáp trên tốn hao quá lắm lời lưỡi, nhưng mà, dựa vào nước sạch đấu giá hội danh dự, cùng bảo giáp tán phát thật không thể lại thật khí tức, toàn bộ hội trường vẫn là trong nháy mắt bị điểm nổ, căn bản không cho trung hạ tầng tu sĩ ra giá cơ hội, thượng tầng thánh giai tu sĩ bên trong liền có người vội vã hô lên 500 triệu linh thạch giá trên trời, không hề nghi ngờ. Người ra giá là muốn thông qua một cái tất cao giá cả, đến dọa lùi tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Đây vốn là một loại tương đương thực dụng sách lược, nhưng khi phía dưới lại là một chút hiệu quả cũng không có. Cơ hồ là tại hắn vừa dứt lời, Bạch Quyên lại trực tiếp tăng giá 2.000 vạn, sau đó chính là một mảnh ra giá âm thanh. Mà những cái kia lúc trước đã tiêu tốn rất nhiều linh thạch, đập đến áp trục vật thánh giai tu sĩ, ngay lập tức thì là cùng nhau đấm ngực dậm chân, hối hận không kịp. Dù sao, bọn hắn nếu là giữ lại những cái kia linh thạch, lúc này liền cũng có thể giành giật một hồi, bây giờ lại là căn bản không có cơ hội. Đối với hợp thể trở lên tồn tại tới nói, chỉ cần không chủ động tìm đường chết, linh giới đã không có gì có thể uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh đồ vật. Chỉ có lớn thiên kiếp, là treo tại mỗi một cái hợp thể tu sĩ trên đầu một cái lưỡi dao. Trên cơ bản, mỗi một vòng thiên kiếp kỳ hạn qua đi, theo trên một vòng thiên kiếp kỳ hạn để lại hợp thể tu sĩ liền sẽ giảm mạnh 4. 5 phần 10. Cho nên, có thế hữu hiệu chống cự lớn thiên kiếp thông thiên linh bảo liền đã không chỉ là thông thiên linh bảo, nó là hợp thể tu sĩ mệnh, đoạt nó chính là tại đoạt mệnh. Bạch trong phòng, Lạc Hồng nhìn xem những cái kia dần dần lâm vào điên cuồng, hận không thể tại chỗ đánh nhau Bạch Viên bọn người, hắn không khỏi thỏa mãn gật đầu, sau đó nhẹ giọng hướng bên cạnh hai nữ kêu, đi thôi, không có gì đẹp mắt, cái gì? Lạc đại ca, ngươi không lưu lại đến tận mắt nhìn mình bảo vật có thế đập tới dạng gì giá cả sao? Lục Vân ngay lập tức cùng nàng tỷ tỷ cùng nhau, dùng vô cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn qua Lạc Hồng nói, hiện tại không đi, chờ sau đó coi như khó khăn, dù sao cuối cùng đánh ra linh thạch sẽ đưa đến Lạc Mỗ trong động phủ đi, đợi cho cuối cùng thế nhưng là có hại vô ích a. Lạc Hồng luyện chế cái này cùng lôi phá kiếp giáp, chính là vì để cho Thiên Vân Thánh giai trưởng lão nhóm biết rõ. Hắn Lạc Hồng cũng không chỉ luyện chế huyền thiên thánh khí cái này một cái giá trị, từ đó bọn hắn mau mau làm ra quyết định, về phần, cuối cùng đoạt được linh thạch, Lạc Hồng căn bản là không quan trọng, bất quá, tuy nói hiện tại mục đích đạt thành, nhưng hắn cũng không muốn lập tức đi nói, ít nhất phải các loại những người này tỉnh táo lại lại nói, thế nhưng là Lạc Huynh, hiện tại cả tòa hội trường cũng bị cấm chế bao phủ, nhóm chúng ta ra không được mới đúng, Lục Hà đột nhiên kịp phản ứng nói. Lạc Mỗ sớm đoán được có thể như vậy, cho nên tại đem cùng lôi phá kiếp giáp giao cho đấu giá hội lúc, liền lấy đến khối này có thể tùy ý đi vào lệnh bài. Bọn hắn cũng nhanh móc sạch túi trữ vật, dựa đi tới một điểm, nhóm chúng ta cái này truyền tống ra ngoài. Nói, Lạc Hồng liền tác lấy ra một khối màu vàng đất hình vuông lệnh bài. Lập tức hắn hơi chút thi pháp, liền làm hắn tràn ra một đoàn linh quang đem ba người bao khỏa trong đó, mà đợi linh quang bỗng nhiên hướng ở giữa vừa thu lại về sau. Lạc Hồng ba người liền biến mất ở bạch trong phòng, theo linh quang lóe lên, Lạc Hồng cùng Lục gia tỷ muội liền đột nhiên xuất hiện ở đấu giá hội chỗ to lớn tinh bảo bên ngoài, cũng liền tại lúc này, tinh bảo bên trong truyền đến một đạo to lớn trầm đục, chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lạc Hồng liền thu hồi ánh mắt, sau đó gợn sóng mở miệng nói, tốt, hai vị tiên tử, nhóm chúng ta ngay tại này phân biệt đi, về sau mấy năm đừng đi động phủ tìm ta, Lạc Mỗ định lúc này đi xa một phen, phía sau câu nói này, Lạc Hồng chủ yếu là nói với Lục Vân, Lạc đại ca không hồi động phủ rồi. Dự định đi nơi nào? Nghe nói lời ấy, Lục Vân lại là không có như Lạc Hồng dự liệu như vậy lộ ra vẻ thất vọng, nàng ngay lập tức ngược lại là có chút kinh hỉ nói, ây. Cũng không có đặc biệt muốn đi địa phương, chỉ là nghĩ tại Thiên Vân cảnh nội tùy tiện du lịch một phen. Có thể suy ra, đấu giá hội kết thúc về sau, động phủ bên kia khẳng định sẽ bị tới chơi thánh giai tu sĩ nhồi vào, cho nên... Lạc Hồng dự định trước ly khai Thanh Thủy Thành tránh đầu gió, các loại đem Ma Kim Sơn mạch sự tình xử lý trở lại. Đến lúc đó, quản hàng giới sự tình làm sao đều sẽ có kết quả. Bất quá, Ma Kim Sơn mạch bên kia cự ly chân linh chi huyệt xuất thế còn có mấy năm, hắn ban đầu ở giáo huấn kia tóc xanh dị tộc lúc, đã cho đối phương gieo cực kỳ bí ẩn máu đạo ấn ký, cho nên cũng không cần sớm đi ngồi chờ. Thế là, cái này trống đi mấy năm, Lạc Hồng là thật không có kế hoạch gì, đi đến nào tính đâu. Vậy thì thật là tốt, ta cùng tỷ tỷ đang muốn đi Thiên Vân các nơi thu thập một chút linh dược, đã Lạc đại ca không có cái mục tiêu gì, dứt khoát liền cùng nhóm chúng ta cùng được chưa? Lục Vân một câu nói ra nàng ngạc nhiên nguyên nhân, a, lại có trùng hợp như vậy. Lục tiên tử, ngươi cũng dự định đi thứ gì địa phương? Lạc Hồng nghe vậy sững sờ, cũng không có lập tức phản đối hỏi, hành trình ta đều đã kế hoạch tốt, tất cả cái này mai trong ngọc giản, Lục Hà những năm này một ngày một đêm luyện đan xuống tới, cũng là tĩnh cực tư động, cho nên thật đúng là không phải tạm thời khởi ý, tiếp nhận ngọc giản, đem thần thức dò vào trong đó không có một lát, Lạc Hồng liền lại nhìn về phía Lục Hà nói, Lục tiên tử còn dự định đi Ma Kim Sơn Mạch. Đó cũng không phải là cái gì đất lành a, Ma Kim Sơn Mạch hung hiểm ta cũng là có chỗ nghe thấy, bất quá ta chỉ tính toán ở ngoại vi tìm kiếm một chút đặc thù linh dược, nghĩ đến không có vấn đề gì, đừng nhìn Lục Hà tỉ muội tại Lạc Hồng trước mặt có vẻ nhu nhu nhược nhược. Nhưng nàng nhóm cũng là hàng thật giá thật luyện hư tu sĩ, tại linh giới đã không tính kẻ yếu, đó là ngươi không có tính tới lần này sẽ có hàng lão ma tham dự. Lạc Hồng thế nhưng là rõ ràng nguyên thời không bên trong, những cái kia cùng hàng lão ma cùng một đám tiến vào nhập Ma Kim Sơn Mạch, cơ bản không có một cái có kết cục tốt, bất quá, cái này cũng không tốt giải thích, thôi, nàng này cũng coi như giúp ta không ít, nếu là cứ như vậy chết tại Ma Kim Sơn Mạch, ta còn thực sự là có chút băn khoăn. Đồng hành liền cùng được chưa? Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng liền mở miệng đáp ứng Lục Vân đề nghị. Bởi vì ba người trước đó cũng thu thập xong đồ vật, cho nên khi phía dưới cũng không cần trì hoãn, trực tiếp liền cùng nhau hóa thành ba đạo độn quang, hướng Thanh Thủy Thành bên ngoài bỏ chạy. Sau nửa canh giờ, đã một mảnh hỗn độn phòng bán đấu giá bên trong, Bạch Uyên, Mã Thừa Phong cùng tên kia gọi Thương Ảnh dị tộc Thánh Giai đang lưng tựa lưng tụ tại một chỗ, hướng về phía chung quanh mặt mũi tràn đầy bất thiện một đám Thánh Giai tu sĩ trợn mắt nhìn, mà liền tại bầu không khí càng ngày càng khẩn trương thời điểm, đấu giá hội chỗ cửa lớn đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, khi hiện ra các loại cấm chế linh quan cửa lớn lại một cái vỡ ra, như thế kinh người dị biến, tất nhiên là trong nháy mắt hấp dẫn trong hội trường tất cả mọi người ánh mắt, cho dù là những cái kia co quắp tại các nơi thượng tộc tu sĩ, cũng không khỏi nhô đầu ra xem rõ ngọn ngành. Cái gặp, tại tổn hại chỗ cửa lớn, một nam một nữ hai đạo bóng người đang phi độn giữa không trung, trong đó người nam kia, chính là Lạc Hồng từng có gặp mặt một lần Thương Chính, mà bên cạnh hắn nữ tu, thì là một tên đầu đầy tóc vàng lão ẩu. Làm cho người ngạc nhiên là, lão ẩu này tu vi mặc dù rõ ràng không thấp, nhưng trên mặt lại tràn đầy khe rãnh đồng dạng nếp nhăn, già nua đến liền mí mắt cũng không cách nào mở ra tình trạng. Nhưng khi ở đây Thánh Giai tu sĩ thấy rõ dáng dấp của nàng về sau, không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt đại biến, rốt cuộc không để ý tới cái khác chắp tay hành lễ, gặp qua xa lão phu nhân, hừ. Các ngươi thật đúng là có tiền đồ cực kỳ, vì chỉ là một cái thông thiên linh bảo. Đúng là ngay cả tộc ta mặt mũi cũng không để ý, cũng không thấy lão ẩu này như thế nào mở miệng, một đạo to thanh âm tức giận liền ầm vang truyền ra, tại trong hội trường quanh quẩn không thôi, phàm là bị sóng âm đảo qua tu sĩ, bất luận là thượng tộc, vẫn là thánh tộc, cũng cảm nhận được nặng nề linh áp, không khỏi đem thân thể cung đến thấp hơn. Sa lão phu nhân, vãn bối dựa theo quy củ vỗ xuống cái này cùng lôi phá kiếp giáp, bọn hắn lại cứng rắn nói vãn bối cùng phòng đấu giá có cấu kết. Không chịu để cho vãn bối giao nhận linh thạch, còn xin là vãn bối làm chủ, cùng lôi phá kiếp giáp đấu giá được cuối cùng, bởi vì Bạch Uyên hợp ba người chi lực, cho nên thành công vượt trên trong hội trường tất cả mọi người, ra được giá cao nhất, nhưng bị bày một đạo hoàng hằng lúc này ý thức được không đúng, liền dẫn đầu đứng dậy, ngăn trở đến tiếp sau linh thạch giao nhận, mà cái này lập tức nhường một đám không cam lòng các tộc thánh giai tu sĩ thấy được cơ hội, nhao nhao đưa ra nghi ngờ, thứ ba hai đi. Việc này cũng liền thành công làm lớn chuyện, Sa lão phu nhân, bọn hắn, Hoàng Hằng nghe vậy lập tức sắc mặt xanh lét, lúc này sẽ vì tự mình giải thích, đủ rồi. Này giáp lão thân đời trong tộc mua, ngày sau tự sẽ ban thưởng cho lập xuống đầy đủ chiến công người, hiện tại các ngươi cũng cho lão thân tán đi, còn dám ném tộc ta mặt mũi, đừng trách lão thân vô tình. Sa lão phu nhân hiển nhiên không nghĩ thông đường thẩm án, trực tiếp liền mệnh lệnh mọi người nói, chư vị đạo hữu chớ có nóng vội. Này giáp chính là tộc ta một tên khách khanh luyện khí sư chỗ rèn, chỉ cần giống như phía dưới vật liệu, chính là lại luyện chế một cái như đúc đồng dạng, cũng là không khó. Trấn an một câu về sau, Thương Chính tiện tay liền vung ra mười mấy mai ngọc giản. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.